Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 458. Cướp đoạt kỳ chân dị bảo. Hoang cổ đại lục rộng lớn vô biên, dù là Trần Vũ thần thức vượt xa thần tôn cực hạn, cũng không cách nào thấy đại lục bên bờ. Đóng vai kim tiền hệ thống, ngoại trừ đuổi buồn chán thời gian bên ngoài, cũng có trợ giúp đồng hương Kỷ Dũng tâm tư. Mấy tháng đi xuống, hắn đối kiếp trước giới tình huống có tương đối sâu hiểu, tăng cường thân thể lực lượng thiên tài địa bảo thật nhiều. Hiếm thấy tới một lần, không chiếm phí cơ hội, phân ra một luồng tâm thần, không có vào Kỷ Dũng trong đầu, thần thức lan tràn mà ra. Trần Vũ lắc mình đi, huyền hoàng thạch nhũ, chỉ cần thân thể có thể chịu đựng, một giọt là có thể gia tăng nhất long chi lực. Thứ tốt, chui xuống đất mười mấy vạn mét, Trần Vũ xuất ra một cái bình ngọc, đem trước mắt huyền hoàng thạch nhũ, một giọt không dư thừa trang đi, 306.457 trích huyền hoàng thạch nhũ. Tìm cơ hội cho ba mẹ bọn họ ăn một ít. Nhất long chi lực tương đương với 10.000 tấn. Huyền hoàng thạch nhũ tiền tam trích hữu hiệu. Cha mẹ thân thể bọn họ cường độ cũng có thể sánh bằng cực phẩm tôn cấp thần khí. Tiêu hóa ba giọt huyền hoàng thạch nhũ, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nếm một giọt huyền hoàng thạch nhũ, thấy mình lực lượng không có gia tăng một chút xíu, trong lòng buồn rầu Trần Vũ. Hơi chút suy nghĩ thì biết rõ là hắn hoang cổ thần long quyết đi đến cảnh giới tối cao duyên cớ. Tiêu tiền bình phục tâm tính, thân hình tan biến không còn dấu tích, xuất hiện lần nữa lúc trước mặt hắn nhiều hơn một cái nhỏ thấp cây ăn quả. Thần thông cây ăn quả, 100 triệu năm nở hoa, 100 triệu năm kết quả, 100 triệu mùa màng thục. Ăn một cây thần thông quả là có thể đạt được một loại thiên phú thần thông, không biết đối với ta có hữu dụng hay không. Tháo xuống 9 viên màu sắc bất đồng thần thông quả, Trần Vũ từng ngụm ăn, mùi vị cũng không tệ lắm, chính là quá ít. Đem thần thông cây ăn quả cấy ghép vào tùy thân vũ trụ, sung mãn trước nhất nhiều chút sinh mệnh lực, dùng thượng phẩm hoang thạch làm phân bón, tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại vừa là 9 thiên phú quả thành thục. Mặc dù không có lấy được thần thông, nhưng thần chi lĩnh vực lại trở nên mạnh mẽ, sau này liền kêu nó hỗn nguyên lĩnh vực. Không tới 5 phút thời gian, liền lấy được hai loại thiên tài địa bảo. Tâm tình thật tốt, Trần Vũ tiếp tục thu quát đủ loại tài nguyên. Một con hoang cổ cấp hung thú thủ hộ sạch hồn cây ăn quả, bị hắn cấy ghép vào tùy thân vũ trụ. Không thức thời vụ hoang cổ cấp hung thú, bị hắn dùng hỗn nguyên chi đồng chừng chết. Thủy nguyên cấp hung thú trông chừng bảo vật, cũng bị hắn đoạt đi. Thiên tôn cấp hung thú cất giữ, bị hắn không để lại lấy đi. Trên trời, trên đất, trong nước, dưới đất thiên tài địa bảo, lần lượt bị hắn thu vào tùy thân trong vũ trụ. Đẹp mắt hoa cỏ cây cối, dưa và trái cây rau cải, đá kỳ lạ mỹ ngọc, cũng bị hắn thu rất nhiều. Thật là lớn một cái hoang thạch quặng mỏ. Hoang thạch cùng thần thạch đồng giá, con muỗi nhỏ đi nữa cũng có 2 lạng thịt. Thu sạch đi thôi, chui xuống đất mấy vạn mét, thần thức bọc lại toàn bộ quặng mỏ, nhất niệm chi gian liên tục không ngừng hoang thạch điên cuồng tràn vào tùy thân vũ trụ. Từng tia hoang cổ khí khi theo thân trong vũ trụ lan tràn ra, như vậy kéo dài nữa, tùy thân trong vũ trụ năng lượng sẽ trở nên dị thường bác tạp. Lặp đi lặp lại, nghĩ đi nghĩ lại, Trần Vũ quyết định sửa đổi một chút tùy thân vũ trụ. Nhất niệm chi gian, tùy thiên vũ trụ phân chia 5 cái khu vực, theo thứ tự là phàm khu vực, tiên vực, thần vực, thánh vực, hoa vực. Từng viên phía trên tinh cầu động thực vật bị chuyển tới tương ứng khu vực trên tinh cầu. thế giới ta làm chủ. Cảm giác này quá tuyệt vời. Đổi một ít linh thạch, tiên thạch, thần thạch, hoa thạch, phân biệt nhét vào phàm khu vực, tiên vực, thần vực, hoa vực làm phân bón. Chờ ta lấy được thánh cấp động thực vật, lại đem nó cải tạo thành chân chính thánh vực. Nghĩ như sóng triều trần vũ, bị đột nhiên xuất hiện cảnh tượng sợ hết hồn. Vốn là gió thổi không lọt tùy thân vũ trụ, đột nhiên nứt ra một cái lỗ. Vô cùng vô tận hỗn độn chi lực, liên tục không ngừng tràn vào trong đó. Cùng lúc đó, vũ trụ thể tích, tinh cầu số lượng, hỗn độn chi lực, tạo hóa hết thảy. Như thế một cái ý niệm, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Thần quốc cùng cá nhân không gian dung hợp mà thành tùy thân vũ trụ. Nội bộ trang bị thôn tinh thú đại hắc kéo ra ngoài rất nhiều tinh châu. Tùy thân vũ trụ chính hướng một cái chân chính vũ trụ thuế biến. Sau một hồi, tùy tinh vũ trụ vỏ ngoài khép lại, lần nữa trở nên bền chắc không thể gãy. Tiêu Tiền bình phục tâm tình kích động, Trần Vũ lần nữa cướp đoạt hoang thạch quặng mỏ, khắp nơi thu quát mấy ngày sau, hắn thuấn di trở lại Hồng Thành, một bên giả mạo kim tiền hệ thống, một bên nghiên cứu hoang cổ đại lục, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, thế giới khác nhau, kỳ pháp tắc có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt, tuy nói pháp tắc cảm ngộ đều bị xông tới thần tôn cực hạn. Nhưng linh cơ chợt lóe ý nghĩ, có lẽ là có thể để cho hắn đại triệt đại ngộ. Kỳ Dũng trở lại kỳ thị tiệm tạp hóa, lấy ra bên trong không gian giới chỉ hung thú tài liệu. Định xong đủ loại tài liệu giá cả sau, để cho nô lệ kỳ đại, kỳ nhị, kỳ tam phụ trách bán ra. Hắn bước chân như gió hướng bên ngoài thành đi tới, ngẫu nhiên nhiệm vụ. Phía trước 500 mét nơi, một cái con nhà giàu đang ở cường đoạt phụ nữ đàng hoàng. Nhiệm vụ thất bại, đường kính cùng chiều dài xúc giảm 3/4. Trần Vũ lại cho đối phương một cái nhiệm vụ. Kỳ Dũng bước nhanh chạy tới, lớn tiếng quát, buông nàng ra. Tiểu tử, làm phiền Lý thiếu gia hứng thú. Ngươi không ăn nổi ôm lấy đi, không muốn chết mà nói. Nơi nào đến cút trở về nơi đó. Một người mặc quần áo xanh người làm cáo mượn oai hùng uy hiếp nói, ta cho ngươi buông nàng ra. Kỳ Dũng lần nữa quát lên, cho ta đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Áo gấm thiếu niên Lý Bảo Quý di tức sai sử ra lệnh, bốn cái người mặc quần áo xanh người làm chẳng phân biệt được trước sau vọt tới. Kỳ Dũng không hề nói nhảm, sử dụng ra hình ý ngũ hành quyền, trong nháy mắt bốn bóng người bay ngược hơn 10 thước. Phốc phốc phốc, bốn cái người làm miệng phun máu tươi, vẻ mặt uể oải không dao động. Không nên tới, ngươi không nên tới. Lý Bảo Quý không kìm lòng được liên tiếp lui về phía sau, lại để cho ta nhìn thấy ngươi khi dễ người, đừng trách ta muốn cái mạng nhỏ ngươi. Kỳ Dũng lạnh giọng nói, không dám. Ta cũng không dám nữa. Lý Bảo Quý liền vội vàng nói, Tiểu Nhiên nhi khứ Kỳ Dũng, rời đi Hồng Thành sau. Không hiểu hỏi, tài thần đại nhân, ta quét thưởng đây, nhiệm vụ gì khen thưởng? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, ta mới vừa rồi ở trong thành, là không phải hoàn thành một cái ngẫu nhiên nhiệm vụ sao? Kỳ Dũng tráng lên lá gan hỏi, mới vừa rồi cái nhiệm vụ kia chỉ có trừng phạt, không có tưởng thưởng. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, vốn là hắn sẽ không nói xong thành nhiệm vụ sẽ có tưởng thưởng gì. Nói chỉ là nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì xử phạt. Cái này không công bình. Kỳ Dũng nói, nếu như ngươi cảm thấy kim tiền hệ thống không công bình, tâm lý mặc niệm một tiếng tháo dỡ, ngươi liền có thể trở lại nguyên lai phương rồi. Trần Vũ lơ đánh nói, tháo dỡ hệ thống có cái gì không tệ đoan. Kỳ Dũng nói, ngươi thông qua kim tiền hệ thống lấy được công pháp, xạ nguyệt cung, đoạn hồn đao các loại, toàn bộ thu về, ngươi được đến hệ thống chi hậu ký ức, cũng toàn bộ lau đi. Trần Vũ làm như có thật nói. Kỳ Dũng suy nghĩ không tới 3 giây, liền bác bỏ cùng hệ thống phân đạo dương tiêu ý nghĩ. Không có kim tiền hệ thống, hắn đời này hơn phân nửa lại vừa là một người bình thường. Mấy chục năm sau chính là hoàng thổ một nhóm, dựa vào hệ thống lấy được công pháp, các loại vũ khí vật, lại tự giác một người hẳn dựa vào chính mình, sau đó đem hệ thống vứt tới không cần. Như thế tác phong phi thường dối trá, không khác nào chó chê mèo lắm lông. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta liền một cái mạng cùi, kim tiền hệ thống bàng thân, đó là ta vinh hạnh. Coi như cuối cùng bị hệ thống chôn giết, đó cũng là sau này chuyện, cần gì phải tự tìm phiền não. Ám đọc một câu nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng. Kỳ Dũng nhanh như gió táp chạy vào sơn lâm. Khi thì dùng hung thú luyện đao, khi thì dùng hung thú luyện quyền, khi thì dùng hung thú luyện mũi tên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?